Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1012 Thế giới gian truy săn. Khúc Vân ngữ khí đảo cũng coi như không thượng thập phần chắc chắn. Nhưng mọi người nghe vậy vẫn là chấn động, phải biết rằng. Từ tiến vào trận này trò chơi tới nay, Khúc Vân vẫn luôn liền so đại gia đối thế giới này muốn lý giải đến càng vì khắc sâu. Nhưng nàng lại không phải cái gì có thể cùng thế giới vạn vật câu thông thông linh giả. Vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này đâu. Muốn nói mọi người trong lòng không ôm có một tầng nghi ngờ là không có khả năng. Chỉ là cho tới nay mệt mỏi bôn tàu. Không có người nói thẳng vấn đề ra tới mà thôi. Hiện tại nghe nàng như vậy giải thích nhưng thật ra. Hảo lý giải. Bởi vì này căn bản là không phải cái gì cùng thế giới câu thông lý giải được đến gợi ý. Mà là thông qua đối không ổn định lượng tử thái hoàn cảnh cùng với các loại nhân văn dấu hiệu. Kết hợp Long Nữ tỷ tỷ đã từng giảng thuật quá truyền thừa tri thức kết hợp lên lý tính trinh. Thám, muốn nói trinh thám ngoạn ý nhi này. Khúc Vân có thể so sánh bất luận kẻ nào sớm hơn nhìn ra manh mối kia quả thực hết sức bình. Thường, so với long chủng kết cấu cùng trong đó chôn giấu bí bảo. Ta nhưng thật ra càng tò mò long tộc thượng cổ đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến cố. Có thể làm này đó đệ thập duy độ đại năng tất cả vẫn không? Thậm chí tự cam chịu chú trở thành thi thú đâu, Khúc Vân hỗn loạn ở đội ngũ trung gian đầy trời bay. Lại là chuyện vừa chuyển, mọi người từ khi từ truyền tống khoang ra tới lúc sau liền vẫn luôn ở chạy. Vội, vừa rồi nói chuyện thời điểm cũng là giống nhau không có dừng lại quá chẳng sợ một cái chớp mắt. Long nữ tỷ tỷ tàn khuyết truyền thừa xác thật không bao hàm thiên hà long tộc chiến hạm vận tài kết. Cấu, chẳng sợ bao hàm cũng không đạo lý vẫn luôn ghi tạc trong đầu. Nàng lại không phải Mai Nhàn Thi, này ta liền thật sự không biết. Nghe ngươi hỏi như vậy, sợ là đã có ý nghĩ của chính mình đi. Long nữ tỷ tỷ tiếng nói có điểm điểm mờ mịt, hiển nhiên còn không có hoàn toàn từ mộng tưởng trở thành sự thật cảm động chung đi ra, nàng dọc. Theo đường đi kỹ càng tỉ mỉ mà quan sát đến hạm trong cơ thể mỗi một chỗ chi tiết. Một bên là ôm du lịch tâm tình thưởng thức chính mình mộng tưởng lữ trình mục đích địa cảnh sắc. Một bên cũng là ở cố ý so đối trong hiện thực cảnh tượng cùng chính mình đã từng vô số lần trong. Đầu tưởng tượng có bao nhiêu tương đồng, kết quả vẫn là có thể tiếp thu. Tuy rằng rất nhiều quan trọng địa phương cùng nàng tưởng tượng cực kỳ tương tự. Nhưng là lại tổng hội có bao nhiêu nhiều ít thiếu vi diệu sai biệt. Còn có càng nhiều chính mình chưa từng thiết tưởng quá hoặc là cùng tưởng tượng bất đồng chi. Tiết này xác thật không phải nàng mộng không nhớ rõ kết cấu. Lại không ngại ngại nàng xem khoang trên vách biển báo giao thông chỉ thị. Nàng nhận được thiên hà long tộc văn tự, chiến hạm vận tải lại cũng không tính đại, này còn không có quá bao lâu hai luồng người liền đã chạy tới mục đích địa Khúc Vân cũng không có. Lại trả lời long nữ tỷ tỷ hỏi lại, nhưng nàng rõ ràng xác thật đã có chút ý tưởng trò chơi đến nay. Nàng sở tiếp xúc đến quá có khả năng đạt tới đệ thập duy độ tồn tại tổng cộng chỉ có 3 cái khả năng. Đệ nhất tự nhiên là quan danh toàn bộ trò chơi hệ thống vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lam Mác tiên sinh, đệ nhị đó là sứ đồ tổ chức cùng với bọn họ sau lưng cường đại thế lực sở vẫn luôn tận sức với mạt. Sát, lấy nhà soạn kịch lưu danh biểu thế giới. Từ tối cao thần khí đến di tích, bình thường di vật chờ cùng Khúc Vân cấu kết ra thiên ti vạn lũ liên hệ 3 vị trước thần. Mà đệ tam... Còn lại là nàng tận mắt nhìn thấy trên mặt đất hành tẩu sống sờ sờ sáng thế thần. Cùng tiểu ni tử sâu xa thâm hậu phản bội nữ thần Lilith tiểu thư từ thời gian đi lên giảng. Này 3 loại suy đoán xác thật đều tồn tại cùng long tộc diệt vong chôn giấu long chủng chuyện. Này gần khả năng, đồng dạng là ảnh hưởng chư thiên vạn vực nhất đảng nhất đại sự kiện cùng nhân vật trọng yếu. Chỉ sợ mặc dù không phải trực tiếp nhân quả. Những người này cùng sự chi gian cũng tất nhiên tồn tại lẫn nhau ảnh hưởng cùng liên hệ. Đương nhiên này, gần thời gian ít nhất này đây 10 vạn năm nhớ lại. Không có biện pháp, đến nay mới thôi Khúc Vân sở tiếp xúc đến vũ trụ lịch sử đại sự ký năm vốn chính là hỗn loạn bất. Kham trước sau mâu thuẫn, ở thời gian không nghịch chân lý tồn tại tiền đề hạ. Này tựa hồ lệnh người không thể tưởng tượng, nhưng khúc phân chính là tin tưởng tự mâu thuẫn tam đại chân lý cùng không thành tuyến tính lịch sử. Sự kiện thời gian trục đồng thời thành lập trong đó nhất định có cái gì quan muốn. Thậm chí rất có thể là cực kỳ đơn giản quan muốn. Có thể làm hết thảy giảng thông. Đây là nàng cho tới nay tham gia trò chơi sở theo đuổi chân chính đối với chính mình mà nói thông. Quan, chỉ là đến nay mới thôi đỉnh đầu manh mối còn quá ít. Thấu không đủ trinh thám trò chơi ghép hình phiến, thật muốn tốt ra chẳng sợ một tia đáng tin cậy. Kết luận, chỉ sợ tiền đề là cần thiết đến đi trước thống nhất vũ trụ nhìn xem. Hảo, nơi này đó là liên kết khoang. Có hay không người ở chân không trung hành động có khó khăn? Không đúng sự thật, liền phiền toái đoàn trưởng khởi động bài khí. Đem chúng ta bắn ra đi ra ngoài đi, mang tử thư ánh mắt đảo qua mọi người. Đồng thời ở chính mình thoạt nhìn thập phần bình thường ra châu đai lưng thượng ấn một chút. Sau đó cả người thoạt nhìn liền như là cũ xưa TV hình ảnh xuất hiện lập lòe không trường bóng. Chồng, không có ta. Chân Huy tề nhược nhược giơ lên tay, phốc Khúc Vân nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngay sau đó lại xin lỗi mà đối với vẻ mặt viết hoa di ong tự chân Huy tề xua xua tay nói. Không có việc gì, ta có ma pháp có thể giải quyết cái này vấn đề nhỏ. Nhưng là mang lão A, chúng ta liền như vậy bỏ hạm chạy trốn lại có thể chạy đến nào đi đâu. Nếu ngươi tính toán khởi động cái gì tự bạo trang bị. Ân, nếu chiếc phi thuyền này thượng có lời nói, có hay không suy xét quá chính mình làm khả năng chỉ là vô dụng công? Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn kéo ra cũng đủ khoảng cách. Sợ là chúng ta sở đã chịu thương tổn cũng không sẽ so vây ở kiến trong cơ thể những cái đó ra hòa. Hảo đến nào đi, kết quả cuối cùng chín thành trở lên chỉ có hai cái. Hoặc là bạo phá uy lực cũng đủ. Chúng ta trực tiếp đồng quy vô tận, hoặc là uy lực không đủ, tương đương với giúp bọn hắn từ vốn là không vững chắc. Không thành kế tư duy nhà giam trước tiên thoát thân mà ra. Chúng ta đem đối mặt cùng bắt đầu khi không có gì khác nhau cục diện. Âm nhạc gia tiểu thư tóm tắt trước sau như một mà mạnh như thác đổ động chung khoản muốn A, mang. Tử thư mang theo nho nhã mà khiêm tốn tươi cười lấy thắc mắt kính. Mắt kính phiến trung lại hiện lên một tia hiếm thấy, chỉ có ở đối mặt thí nghiệm phẩm khi mới có thể bày ra ra cuồng nhiệt. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ta sở sử dụng đại đa số chính mình phát minh đạo cụ, đặc biệt là những cái đó chiếm địa diện tích không nhỏ dụng cụ. Tất cả đều là bọn họ từ từng người huy chương trong không gian lấy ra tới cho ta sử dụng đâu. Mang tử thư đưa ra sự thật Khúc Vân trong lúc vô tình chú ý quá. Lại không có cố ý tự hỏi quá. Dù sao cũng là minh hữu. Nàng không có quá mức phí tâm tư nghiền ngẫm mang tử thư dị thường, rốt cuộc trong chiến đấu giống. Sùng ống A, ném mạnh ra tiểu ngoạn ý nhi A. Hoặc là trước mắt này ngẫm lại liền cảm giác trong đó nguyên lý lệnh đầu người đại quỷ dị dây lưng. Loại này đồ vật hắn đều là chính mình mang ở trên người. Chỉ có giống lúc trước nàng ở huyết trúc bảo kia chàng trò chơi khi lấy ra thăm dò địa chất dùng. Linh tinh đại hình thiết bị mới là từ hạ tử câm trong tay bọn họ tiếp nhận, nhưng tinh tế tưởng tượng. Chẳng lẽ không phải không cần gánh vác trọng điểm chiến đấu áp lực. Chủ yếu phụ trách hậu cần tiếp viện mang tử thư nhất nên có không gian gửi này đó thiết bị sao? Lại đem ánh mắt rời về phía lão tiên sinh sáng ngời có thần trước mắt tinh quang hai mắt. Khúc Vân hơi hơi mở miệng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hết chương.